Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến 8 giờ, theo chỉ thị của bà chủ, cô bước vào trong xe ô tô cùng một chiếc dương. Ước chừng 20 phút, cô ở trong xe lảo đảo, cảm thấy có chút bất an. Nhưng cô tự nói với mình, bất kể sau này có tiếp tục làm nữa hay không, hôm nay nhất định phải làm hết sức mới được. Từ Bình nói cho cô biết, cô cần phải khiến khách vui vẻ. Mặc dù cô cũng không biết hôm nay là trường hợp nào, bất quá nếu công việc này là làm cho người ta vui vẻ, cô suy đoán có rất nhiều người tham gia party. Tống Tình Tình có chút bất an. Ban đầu, ở trong đầu ảo tưởng tình cảnh mình bị bêu xấu. Ví dụ như cô từ trong rương đứng lên chân nhũn ra, hoặc là cô quên mất điều muốn nói, hoặc là kéo pháo không nhạy, thì làm sao bây giờ? Đưa thân vào trong rương đen như mực, cô cảm giác được xe ngừng. Khẩn trương nắm chặt tay kéo pháo, tiếp đó lại một lần nữa, lay động. Cô bị đem đến một nơi nào đó hoàn toàn yên tĩnh. Cái rương này rất dày, không nghe được tiếng rõ. Tống Tình Tình tâm tình khẩn trương, nín thở chờ đợi một phút. Rốt cuộc cái rương bắt đầu mở ra, Tống Tình Tình hít sâu, tự nói với mình nhất định làm được. Cô đếm tới ba, cái rương tự mở ra trong nháy mắt. Cô lớn tiếng kêu lên, lễ Giáng sinh vui vẻ. Sau đó kéo pháo, cả người cũng từ trong rương nhảy ra. Tâm tình của cô rất không tốt, ngay cả mình đang ở nơi nào cũng không thấy rõ. Liên tục khẩn trương thả 10 cái pháo, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng la hét. Lễ Giáng sinh vui vẻ. Sau đó, bốn phía yên tĩnh một cách bất thường, làm cho cô phát hiện có điểm gì đó không đúng. Cái này căn bản không phải là party. Cô rất nhanh nhìn chung quanh một cái, phát hiện đây là một phòng làm việc rất khí phái, mà trong phòng làm việc không chỉ có 3 người đàn ông. 2 người đàn ông đứng một bên, cô không biết, cũng không để ý điều làm cô quan tâm là người đàn ông trước mặt, cư nhiên lại là Âu Dương Vận Hàn. Tống Tình Tình ngạc nhiên, mồm há to, nửa ngày không nói ra lời. Cô cố gắng nháy mắt, hy vọng là mình hoa mắt nhìn lầm người. Nhưng một điểm hữu dụng cũng không có, đứng ở trước mặt cô, đúng là Âu Dương Vận Hàn, 2 tuần lễ không thấy. Người trong lòng cô. Âu Dương Vận Hàn cũng rất ngạc nhiên. Mặt hắn kinh ngạc nhìn người con gái trang điểm trước mặt. Trên người là trang phục thiếu nữ thò. Hắn về mặt khốn hoặc, cảm thấy âm thanh của người con gái đó có chút quen thuộc. Hắn cẩn thận nhìn một chút gương mặt của cô, không thể tưởng tượng nổi. Tinh Tinh! Tống Tinh Tinh lập tức muốn biến mất. Cô nhớ tới mình đang mặc trang phục thiếu nữ thò. Cái mông sau còn có... Cô hy vọng mình đang nằm mộng, nhưng cũng rất rõ ràng đây không phải là mộng. Cô đáng thương đứng tại chỗ, thê lương gật đầu một cái. Đã lâu không gặp. Cách đó không xa, mặt Mạc Tu Bình tỏ ra hài lòng, cùi chỏ đụng đụng Phó Nam bên cạnh thấp giọng nói. Thật sự là trùng hợp, bọn họ tựa hồ vốn đã quen biết. Đi thôi, không cần làm kỳ đà cản mũi. Phó Nam cao lớn, ngăm đen xem thường. Mình xem bọn họ không giống quan hệ kia. Không sao, mục đích của mình đã đạt được. Đi thôi. Vận Hàn cuộc sống mấy năm nay chưa có kích thích, hôm nay kích thích nhất. Mạc Tu Bình đốt điếu thuốc, ngậm lên môi. Đơn giản kéo Phó Nam rời khỏi, để lại một mảnh hỗn loạn trong phòng làm việc. Đây căn bản không phải là vui mừng, mà là kinh hãi. 30 phút sau, Tống Tinh Tinh thay ra trang phục thiếu nữ thỏ. Đem mặt rửa sạch sẽ, mặt như đưa đám từ phòng tắm đi ra ngoài, trở lại phòng làm việc. Cô thấy tay của Âu Dương Vận Hàn đút vào túi quần, đứng trước bàn làm việc, đang đợi cô. Hắn bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt không mang theo sự khinh thường, chỉ có một chút nghi hoặc. Điều đó ngược lại khiến cô càng muốn khóc. Tống Tinh Tinh miệng méo máu, nước mắt rơi xuống. Anh không cần phải chán ghét tôi không biết là anh, tôi chỉ tới đi làm. Làm việc này cũng là lần đầu tiên, tôi bình thường không mặc trang phục thiếu nữ thỏ, cũng không hóa trang. Tôi cũng không biết sẽ đúng lúc gặp phải anh như vậy. Tôi cũng cảm thấy rất khổ sở, anh không cần phải chán ghét tôi đâu, tôi thật sự không cố ý. Nhưng tôi không kiếm tiền không được, tôi sắp tốt nghiệp đại học, cần tiết kiệm một chút tiền. Cho nên mới làm công việc này. Bình thường tôi đều làm ở tiệm ăn nhanh, anh đừng nghĩ tôi hay làm việc này. Âu Dương Vận Hàn nhìn cô nói năng lộn xộn, không có mạch lạc trong lời nói, suy nghĩ lại vụ việc. Hắn hiểu được đây là trùng hợp, Mạc Tu mời một cô gái khiến cho hắn giật mình, không nghĩ tới vừa lúc tìm tới Tinh Tinh, bất quá bây giờ xem ra so với hắn thì Tinh Tinh còn giật mình hơn. Thấy cô đổi về áo sơ mi trắng bình thường, quần jean, ánh mắt sáng chói bởi vì khóc thút thít mà hồng lên. Có một ít tóc cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net